Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương đội trưởng thích Văn Quế nhất ở điểm. Văn Quế cũng giống như cậu, là một người đặc biệt có khiếu hài hước. Cụ thể là Văn Quế thường xuyên treo mấy câu đùa gay trên miệng, cậu ta sẽ dùng đôi mắt đẹp đó nhìn cậu, rồi trịnh trọng nói, tôi muốn một cậu. Vậy nên Khương Nhạc Thầm thật sự không hiểu tại sao những người khác trong đội đều cảm thấy Văn Quế cao ngạo khó gần. Rõ ràng Quế Quế Tử là một cậu nhóc rất thích đùa mà. Ví dụ như bây giờ, Văn Quế lại đùa với cậu về chuyện bottom, còn dùng đầu gối nhẹ nhàng huých cậu dưới gầm bàn. Khương Nhạc Thầm đâu có chịu thiệt. Cậu lập tức phản khách thành chủ, kẹp hai chân lại, giữ chặt chân của Văn Quế giữa hai đầu gối mình, rồi nháy mắt với cậu ta. Bottom, Khương Nhạc Thầm nhẹ nhàng em mở môi, nói một câu đầy ẩn ý. Tôi luôn là top của đội, sao có thể làm bottom được? Văn Quế, cậu ta dùng sức rút chân mình ra khỏi đầu gối Khương Nhạc Thầm, rồi nói với vẻ mặt vô cảm. Cậu thực tập ở vườn bách thú thật à, Khương Nhạc Thầm? Hà, Văn Quế, sao tôi thấy cậu như đi thực tập ở nhà máy lọc dầu vậy? Biểu cảm của cậu vừa rồi, dầu mỡ, quá, Khương đội trưởng nghẹn họng. Cái động tác L, M môi vừa rồi là biểu cảm đặc trưng của tổng tài công mạnh mẽ. Cậu đã luyện tập trước gương rất lâu rồi, sao Văn Quế lại nói cậu dầu mỡ? Cái cậu nhóc này chỉ mới cao lên vài centimet đã dám kiêu ngạo với đội trưởng. Nếu Khương Nhạc Thầm bây giờ không dạy cho cậu ta một bài học, nói không chừng Văn Quế sẽ phạm thượng, tạo phản mất. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Đồng chí Văn Quế, chúng ta cần thảo luận nghiêm túc về thái độ của cậu. Văn Quế hất mí mắt lên, hỏi. Thái độ gì? Khương Nhạc Thầm gõ gõ bàn. Tôi hơn cậu 3 tuổi, lại là đội trưởng của cậu. Sao cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh cả? Thật ra lúc Văn Quế mới vào nhóm, cậu ta đã từng gọi Khương Nhạc Thầm là anh cả. Khi đó, Văn Quế còn rất non nớt, mang vẻ tự luyến và ngầu, đặc trưng của tuổi thiếu niên. Rõ ràng có một khuôn mặt đẹp như mỹ nhân, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ chán đời, như muốn cự tuyệt người khác. Quần áo của cậu ta luôn cũ, nhưng từ đầu đến chân đều sạch sẽ đặc biệt, còn thoang thoảng mùi xà phòng. Cậu ta giống như một con chim công xinh đẹp, kiêu ngạo một mình, không muốn cho bất kỳ ai đến gần. Nhưng trùng hợp thay, Khương Nhạc Thầm là một bác sĩ thú y, đừng nói Văn Quế là chim công. Cho dù cậu ta là chim, là cá, là nhím hay là mèo con, Khương Nhạc Thầm đều có thể thuần phục. Vậy rốt cuộc là từ khi nào Văn Quế không còn gọi Khương Nhạc Thầm là anh cả nữa? Khương Nhạc Thầm lờ mờ nhớ lại, hình như là vào một đêm mùa đông nào đó, sau khi cậu cõng Văn Quế đi qua vành đai năm im lặng, thì không còn nghe thấy từ anh cả từ miệng Văn Quế nữa. Tục ngữ có câu, niên hạ không gọi anh, lòng dạ có điểm nhiều. Cậu nhóc Văn Quế này sẽ không thật sự đang ủ mưu gì đó chứ? Tại sao phải gọi cậu là anh cả? Văn Quế vẻ mặt thản nhiên, tôi chưa bao giờ xem cậu là anh cả. Vậy cậu xem tôi là gì? Là vợ, được không? Không được, Khương đội trưởng giật mình kinh hãi. Hoa ép dưa, trời đất nổi giận. Cả đời Khương Nhạc Thầm tôi tích đức hành thiện, sao có thể để người bạn tốt của tôi phải khổ cực làm một được? Văn Quế không thể ăn nổi nữa, cậu ta đặt đũa xuống, bực bội kết thúc chủ đề. Tôi ăn no rồi, cậu ăn nhanh lên. Khương Nhạc Thầm nhìn đĩa cơm trước mặt Văn Quế, vì lượng vận động lớn hàng ngày, các thí sinh đều ăn rất nhiều. Vừa nãy Văn Quế đã lấy một đĩa đầy ắp, giờ đã gần hết, chỉ có một món cậu ta chỉ chạm vào một miếng rồi để lại. Khương Nhạc Thầm vừa nhìn đĩa cơm của cậu ta liền hiểu. Ai, món cà chua xào trứng ở đây ngọt à? Văn Quế ghét bỏ. Ừ, một tiếng, người Bắc Kinh ăn cà chua xào trứng là vị ngọt. Đại Sưởng, ở gần Bắc Kinh, đầu bếp nấu ăn cũng theo khẩu vị này. Khi ra lò rác một muỗng đường lớn, Văn Quế không kén ăn. Các món khác đều ăn được. Chỉ có món cà chua xào trứng ngọt này là một miếng cũng không nuốt trôi. Khi còn ở công ty, cậu và Khương Nhạc Thầm thường rủ nhau đi ăn khuya. Vì trong túi không có nhiều tiền, món duy nhất Văn Quế dám gọi là cơm cà chua xào trứng. Trứng gà miễn cưỡng coi là món mặn, nhưng giá cả lại bằng với món rau. Chỉ là mỗi lần cậu ta đều phải dặn chủ quán. Không bỏ đường, chỉ bỏ muối. Khương Nhạc Thầm đương nhiên biết thói quen ăn uống của cậu ta. Cậu không ăn thì để tôi ăn. Khương Nhạc Thầm không muốn lãng phí đồ ăn. Trực tiếp kéo đĩa của Văn Quế về phía mình. Gắp hết món cà chua xào trứng vào bát của mình. Còn chuyện món này dính nước bọt của Văn Quế. Hải, lại không phải là hôn lưỡi tại chỗ. Anh em tốt ăn chung một món thì có gì đâu. Sau bữa trưa, hai người cùng các đồng đội khác trở về ký túc xá. Buổi trưa chương trình cho họ một tiếng rưỡi nghỉ trưa, vừa đủ để chợp mắt một chút. Dù sao cường độ quay chương trình quá lớn, ngay cả nhà sản xuất cũng không thể bắt họ quay liên tục 24/24. Họ gặp các thí sinh của đội khác trên hành lang ký túc xá. Sự việc ở găng tin đã sớm được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay cả những người không có mặt cũng biết, con trai của Sao đã có xích mích với một chàng trai tóc cam đỏ. Cậu tân binh nói chuyện rất lưu loát, rõ ràng không hề chửi thề nhưng lại khiến con trai của Sao suýt lên cơn đau tim. Quả nhiên con người vẫn nên đọc sách nhiều, mắng người cũng nghe hay hơn. Đầu tóc màu cam của Khương Nhạc Thầm rất nổi bật, đi đến đâu ánh mắt mọi người cũng dán theo. Cậu tự nhiên như không có gì, bị người khác nhìn chằm chằm thì đã sao. Cậu nhóc Khương đã sớm quen rồi, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của người khác, cậu còn cười hào phóng, hỏi lại, muốn xin chữ ký không? Có những tiếng xì xào nhỏ lọt vào tai cậu, gấu trúc đỏ, với Thịnh Chi Tầm, nhấm ba, cậu nhóc Khương đắc ý nghĩ, xem ra mấy hot search đó không phải lên vô ích. Ngay cả ở đây thành tích của cậu cũng được lan truyền. Cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Kẻ phản bội ở góc tường vẫn đang làm việc chăm chỉ. Thấy họ vào phòng, máy quay lập tức quay về phía họ. Khương Nhạc Thầm không sợ bị người khác nhìn chằm chằm, chỉ sợ bị máy quay nhìn chằm chằm. Đây hoàn toàn là di chứng của việc bị cố địa chủ trừ tiền. Cậu suýt bị PTSD rồi. Các bạn cùng phòng khác thì thích nghi khá tốt. Dù sống dưới ống kính máy quay, họ vẫn trò chuyện, vẫn nghỉ ngơi như bình thường. Rất nhanh, cả ký túc xá chìm vào sự yên tĩnh của giấc ngủ trưa. Tiếng ngáy vang lên, chỉ có Khương Nhạc Thầm trằn trọc trên giường. Không sao ngủ được, nếu không ngủ được, vậy thì đừng ngủ. Cậu nhóc Khương kéo chăn ra, nhìn về phía Văn Quế đang nằm đối đầu với mình. Cậu nổi hứng nghịch ngợm, hai ngón tay giống như người tí hon, bước những bước nhỏ về phía Văn Quế. Người tí hon bò qua gối, xuyên qua lan can, vướng vào dây bịt mắt một lúc, cuối cùng cũng đến được bên đầu Văn Quế. Người đẹp dù trong giấc mơ cũng rất đẹp. Mũi của Văn Quế thẳng tắp, lông mi dài và cong, tóc màu xám chì rủ xuống, để lộ ngũ quan tinh xảo như búp bê. Cậu ta giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang chờ hoàng tử hôn tình. Một đóa hoa đẹp trời phú như vậy sao có thể bị bẻ được? Cậu nhóc Khương nghĩ, nếu cậu và Văn Quế ship nhau, thà hy sinh bản thân làm việc vất vả một chút, cũng không nỡ để Quế Quế tử của cậu làm. Một, cậu nhóc Khương vừa nghĩ đến đủ loại tiểu thuyết đồng nhân 18. Vừa gập tay lại, ngón cái kẹp ngón giữa, ngầm tích lực, nhắm vào trán Văn Quế. 3, 2, 1. Nhưng ngón tay cậu còn chưa chạm vào trán Văn Quế. Tay Văn Quế đột nhiên giơ lên, chính xác nắm lấy bàn tay đang tác loạn của Khương Nhạc Thầm. Bàn tay của hai người có kích thước gần bằng nhau, nhưng nhìn kỹ thì có sự khác biệt lớn. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Khương Nhạc Thầm có một lớp chai dày. Đây là dấu vết để lại khi viết lách, đủ để chứng minh thân phận học bá của cậu. Còn vết chai của Văn Quế thì tập trung ở lòng bàn tay. MU bàn tay có gân xanh nổi rõ, vô cùng nam tính, hoàn toàn không khớp với khuôn mặt. Cậu nhóc Khương đã nhiều lần cảm thán, đây là một đôi tay phù hợp để chơi trò con cò cò, biết bao. Cậu nhóc Khương không ngờ bị bắt tại trận. Cậu chột dạ nhìn bàn tay hai người đang nắm, ho khan một tiếng. Cái gì? Cậu không ngủ à? Không ngủ được. Văn Quế từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Khương Nhạc Thầm đang nằm úp trên giường tầng. Trước khi nghỉ trưa mắt, cậu đã đảo ụp ụp rồi. Tôi biết ngay cậu chẳng ủ mưu gì tốt đẹp cả. Khương Nhạc Thầm, hừ, sao lại không tin tưởng anh em như vậy? Khương Nhạc Thầm, nếu cậu cũng không ngủ được, vậy đừng ngủ nữa. Cậu vẫy vẫy ngón tay qua lan can, gãi gãi vào lòng bàn tay Văn Quế, nhẹ giọng nói, đi nhà vệ sinh với tôi. Văn Quế liếc mắt nhìn máy quay ở góc tường. Quản lý nghệ thuật đang xem đấy. Xem thì xem, anh ta là quản lý nghệ thuật của chương trình chứ có phải quản lý ký túc xá cấp 3 đâu. Có làm sao, anh em tay trong tay đi nhà vệ sinh. Anh ta còn có thể trừ điểm ký túc xá của cậu. Không cho các cậu, cờ đỏ lưu động, hả? Khương Nhạc Thầm vén chăn ngồi dậy, xuống giường đi dép lê. Đi đi, đi nhà vệ sinh, vừa nói, cậu vừa dục Văn Quế. Không còn cách nào, Văn Quế chỉ đành đi cùng cậu. Họ đi rất nhẹ, không làm phiền những người khác trong ký túc xá. Hai người rón rén đi qua những người đồng đội đang ngáy, thuận lợi đến được phòng vệ sinh. Ký túc xá được chia cho thí sinh đều là phòng suite, có bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi sen riêng. Khương Nhạc Thầm vừa vào phòng vệ sinh, liền, bốp, một tiếng khóa trái cửa. Động tác nhanh nhẹn, hành vi lanh lẹ, cứ như đang ấp ủ một mưu đồ kinh thiên động địa nào đó. Để đề phòng, Khương Nhạc Thầm còn kéo rèm cửa sổ xuống. Cả phòng vệ sinh chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ khe hở rèm cửa chiếu vào, để lại những vệt sáng lốm đốm trên người hai chàng trai trẻ. Họ đứng trong phòng vệ sinh trống rỗng, đối mặt với nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ còn một chút xíu. Chàng trai tóc cam nhìn người bạn thân đang ở gần trong gang tấc, trong ánh mắt có một tầng ánh sáng mông lung nhảy nhót. Quế Quế Tử, cậu kéo tay Văn Quế, nhẹ nhàng đặt lên người mình, giọng nói giống như tiếng hát của hải yêu. Cậu đoán xem, trong quần tôi có cái gì cứng cứng, to thế này. Văn Quế, Văn Quế xa sầm mặt, đột nhiên rút tay mình về, hạ giọng hỏi, cậu mang cái gì cấm vào đây? Khương Nhạc Thầm, dưa, cậu đúng là đồ vô vị. Cậu bĩu môi, lùi lại một bước, kéo khoảng cách hai người ra. Cậu vốn định trêu Văn Quế một chút, không ngờ Văn Quế lại không hợp tác như vậy. Liếc mắt đã nhìn thấu trò đùa của cậu, cậu kéo lưng quần xuống, thò tay vào, rồi gỡ ra một chiếc điện thoại di động đã buộc sẵn ở trên đùi. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm khoa chân múa tay, cậu đừng coi thường nó là Nokia đấy, năm tôi thi đại học bố mẹ không cho dùng điện thoại. Đây là anh họ tôi truyền lại cho tôi, sạc một lần dùng được một tuần, có thể gọi điện, có thể lên mạng. Bên trong còn có trò rắn săn mồi, nếu sau này cậu ra chiến trường, nó còn có thể làm áo chống đạn. Văn Quế nhìn chiếc điện thoại cổ không biết đã truyền qua bao nhiêu đời. Nhìn cậu, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn cậu, bỗng nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cố tình kéo tôi vào nhà vệ sinh giữa trưa. chỉ để đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Đúng rồi, cậu nhóc Khương gật đầu. Tôi ở đây một tuần rồi đi. Cậu còn 2 tháng nữa. Chẳng lẽ thật sự bị chương trình kiểm soát? Không được dùng điện thoại. Có điện thoại, cậu có thể liên lạc với gì? Mẹ cậu sức khỏe không tốt. Thời gian này cậu chắc chắn không yên tâm đúng không? Cậu kéo tay Văn Quế, cố nhét điện thoại vào tay cậu ta. Cậu đừng sợ quản lý nghệ thuật, cũng đừng sợ các thí sinh khác biết. Cậu quá ngoan rồi, người ta đều lén mang điện thoại dự phòng. Chỉ có cậu là không có. Cậu đúng là ngốc chết rồi. Cậu làm, bố bố, lo lắng quá. Văn Quế hỏi, sao cậu biết người khác đều có điện thoại dự phòng? Chuyện này còn không đơn giản. Khương Nhạc thầm nháy mắt, các cậu bị cách ly 1 tháng, lẽ ra không có cách nào lên mạng, nhưng họ lại biết tôi và Thịnh Chi Tầm đã lên hot search. Chẳng phải là người sói tự lộ thân phận, sao? Văn Quế chỉ nắm được một từ khóa, Thịnh Chi Tầm, hài, chỉ là, ship, CP thôi, chuyện thường ấy mà. Khương Nhạc thầm rộng lượng vẫy vẫy tay. Tôi thực tập ở vườn bách thú, Thịnh Chi Tầm đến chỗ chúng tôi quay chương trình. Nói chung là như vậy như vậy, như vậy như vậy, tôi liền trở thành chị dâu, được cư dân mạng công nhận rồi. Tên CP là tìm hoan mua vui, có phải nghe cũng hay không? Văn Quế, cậu nhóc Khương, cậu hiểu mà, ship, CP, bản chất là giúp đỡ người nghèo. Tôi và thầy Thịnh cùng, ship. Tôi chính là người nghèo, đó, cậu nghèo chỗ nào, tôi thấy miệng cậu nghèo nhất. Khương Nhạc thầm lúc này mới phát hiện sắc mặt Văn Quế thay đổi. Cậu nhớ lại sự bất hòa giữa Văn Quế và fan của Thịnh Chi Tầm lúc đó. Vội vàng tiến tới khoác tay cậu ta. Được rồi, Quế Quế tử, cậu đừng giận, tôi chỉ đùa thôi, mặc dù trong đồng nhân văn tôi đã sinh cho thầy Thịnh 8 đứa con thiên tài. Còn vì anh ấy cắt tuyến thể từ O thành B, thầy Thịnh cũng vì tôi mà bị tai nạn xe cộ, thay tim, ho ra máu, nhưng thật ra chúng tôi chỉ mới kết bạn WeChat thôi. Nói chuyện bình thường đi. Văn Quế rút tay về, đừng dùng giọng the thế đó. Văn Quế lại nói, tôi không giận. Cậu ta nhếch miệng cười một chút. Thầy Thịnh là tiền bối mà tôi rất kính trọng, chuyên nghiệp giỏi, vững vàng như báo tố. Tôi có rất nhiều điều cần học hỏi ở anh ấy. Nhưng anh ấy đã 28 tuổi. Còn tôi mới 20. Tôi còn trẻ. Cậu ta cố ý nhấn mạnh 4 chữ cuối. Ngữ khí đó như thể Thịnh Chi Tầm đã gần đất xa trời. Ngày mai sẽ nghỉ hưu. Cậu dám nói một đỉnh lưu như vậy. Cậu nhóc Khương giơ điện thoại trong tay lên. Cậu có biết không? Nếu tôi nhấn nút ghi âm, cậu sẽ chết. Văn Quế, đương nhiên là đùa. Chiếc Nokia cũ của Khương Nhạc thầm không biết đã qua bao nhiêu tay. Làm gì có chức năng ghi âm. Khi Văn Quế giấu điện thoại đi, hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh thì đã là 20 phút sau đó. Không ngờ các đồng đội đã tỉnh. Các đồng đội nhìn họ với ánh mắt phức tạp, nghi ngờ hỏi, hai cậu trong nhà vệ sinh lâu vậy? Khương Nhạc thầm nhìn máy quay ở góc tường, mặt không đỏ, tim không đập mà nói, tôi bị táo bón vì không hợp khí hậu. Vậy còn Văn Quế, à, cậu ấy đứng bên cạnh cổ vũ cho tôi. Văn Quế ngắt lời cuộc đối thoại vô nghĩa của họ. Được rồi, các cậu còn muốn tán gẫu bao lâu nữa? Chương trình bảo chúng ta 2 giờ tập trung ở tòa A, thay đồng phục đội. Nhanh nhẹn lên đi. Mặc dù Khương Nhạc Thầm là đội trưởng Hot Boy 10, nhưng trong chương trình này vẫn luôn là Văn Quế dẫn đội. Họ đã thỏa thuận từ trước. Khi quay chương trình, cậu nhóc Khương sẽ nghe theo chỉ huy của Văn Quế, tuyệt đối không nói nhiều. Khương Nhạc Thầm tuy chưa từng tham gia chương trình nhóm như thế này, nhưng cậu đã từng tham gia Đại Sáng, trong một đội luôn có một Đại Thần, dẫn dắt cả đội bay cao. Một người nịnh hót, một con trâu già im lặng làm việc, và một đồ trang sức, chỉ biết nói, 666. Khi được, đại thần, dẫn dắt, ở, đại sáng, Khương Nhạc Thầm chính là đại thần, dẫn dắt cả đội giành giải quốc gia. Nhưng khi đến vũ giả sấm sét, cậu quyết định làm người nịnh hót, mỗi ngày đúng giờ, phun ra những lời nịnh bợ, đảm bảo văn quế của cậu được thoải mái toàn thân. Mọi người thay đồng phục màu xanh da trời, vội vàng đến tòa A, đồng phục đủ màu sắc và tóc đủ màu sắc hòa vào nhau, cứ như lạc vào thế giới của tiểu tiên ma. Khương Nhạc Thầm cố gắng nhớ tên từng người thông qua những mảnh giấy dán trên ngực. Nhưng cậu biết, một khi nhóm người này đổi màu tóc, cậu chắc chắn sẽ quên sạch. Việc điểm danh cả đội đã mất gần nửa tiếng. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn chương trình dẫn họ đến phòng họp. Phòng họp giống như một giảng đường bậc thang ở đại học. Trang trí màu sắc trang nhã, chính giữa có một bục giảng nổi bật. Chỉ là không có ghế ngồi, chỉ có những chiếc đệm nhỏ. Mọi người ngồi lộn xộn trên sàn, ranh giới giữa các đội rất rõ ràng. Văn Quế dẫn đồng đội ngồi xuống hàng đầu tiên. Thật ra ngồi ở đâu cũng không quan trọng, cậu ta đã hai lần liên tiếp dẫn cả đội giành hạng nhất trong các trận battle. Mọi người đều coi cậu ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nên dù cậu ta có ngồi ở hàng cuối, sự chú ý của người khác vẫn sẽ tập trung vào cậu ta. Đội, con trai của Sao, cũng đến. Họ ngồi ở một góc khác của phòng họp, nhìn Khương Nhạc Thầm từ xa với vẻ mặt không vui. Phòng họp có 7-8 máy quay ở mọi góc độ. Xem ra hôm nay không phải là một cuộc họp nội bộ bình thường. Rất nhanh, đạo diễn chương trình bước lên sân khấu, chiếu PPT trên màn hình lớn. 3 ngày trước, tức là thứ 6 tuần trước, tập đầu tiên của Vũ Giả Sấm Sét đã được phát sóng trên nền tảng video Quả Sung. Dưới sự tấn công marketing trên mọi mặt trận, nó đã trở thành chương trình có lượng người xem lớn nhất cuối tuần. Nhiệt độ trên trang web liên tục tăng. Trước khi Khương Nhạc Thầm nhập trại, cậu còn đặc biệt về nhà xem tập này cùng bố mẹ. Khi Văn Quế lên sân khấu, cậu hào hứng chỉ vào TV nói với bố mẹ, đây là đồng đội của cậu, là người bạn thân nhất của cậu. Bố Khương đã già, mắt mờ, nhìn chằm chằm vào TV một lúc lâu, rồi do dự hỏi, đồng đội của con còn có con gái à? Khương Nhạc Thầm lần đầu tiên biết, bố cậu rất có năng khiếu làm fan đất sét. Tóm lại, quay lại chính chuyện. Tập chương trình này sau khi lên sóng đã đạt hiệu quả nổi bật, duy trì được nhiệt độ của hai mùa trước, đánh giá của khán giả rất tích cực, liên tục lên hot search. Các tài khoản marketing lớn đều vào cuộc, cố Vũ Chiết đương nhiên không lãng phí một nhiệt độ tốt như vậy. Anh đã đẩy màn trình diễn đầu tiên của Văn Quế lên các bảng xếp hạng lớn. Chàng trai có khuôn mặt đẹp như tượng đài này lại không đi theo hướng mềm mại, mỗi cử chỉ, hành động đều dứt khoát, nam tính, đầy sự, cá tính, mỗi thớ cơ, mỗi sợi tóc trên người cậu ta đều như sinh ra vì âm nhạc. Sự tương phản rõ rệt này ngay lập tức làm bùng nổ hot search. Chỉ trong 3 ngày, số lượng fan trên Weibo của Văn Quế đã tăng gấp mấy lần, vững vàng ngồi trên ngôi vị số 1 về nhân khí. Hôm nay chương trình tập hợp tất cả các thí sinh lại, công bố trước mặt mọi người tỷ lệ ủng hộ của fan. Độ thảo luận, tất cả các thí sinh có tên trên bảng xếp hạng đều cảm thấy nở mày nở mặt. Còn những thí sinh không được ai quan tâm thì lặng lẽ cúi đầu. Không có cách nào, giới giải trí tàn khốc là thế. Khương Nhạc Thầm ngồi giữa đám đông, đôi mắt sáng trong quan sát những người xung quanh. Cậu đang nghĩ gì vậy? Văn Quế nhận ra cậu đang thất thần, nhỏ giọng hỏi, tôi đang nghĩ. Cậu nhóc Khương thở dài, chống cằm nói, thật ra công việc ở vườn bách thú cũng tốt lắm, mỗi ngày giao tiếp với động vật, đơn giản hơn nhiều so với giao tiếp với con người. Ít nhất chuỗi thức ăn trong vườn bách thú là rõ ràng trước mắt. Linh Dương sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể trở thành con hổ tiếp theo. Nhưng, hồ ly, ra thì luôn cảm thấy mình chỉ thiếu một chút may mắn là có thể nổi tiếng thành đỉnh lưu, tỉnh táo lại đi mọi người. Thật sự không được thì đi tìm một lớp học đi. Văn Quế cảm thấy lời nói của cậu có chút kỳ lạ. Đang định hỏi tiếp, thì đúng lúc này, đạo diễn trên bục giơ micro lên. Đạo diễn mở lời, một tuần sau, các bạn sẽ chào đón sân khấu công diễn đầu tiên. Khán giả đều được chọn ngẫu nhiên thông qua đăng ký trực tuyến. Để chuẩn bị cho sân khấu công diễn lần này, ngoài 5 vị đạo sư hiện tại, chương trình còn đặc biệt mời một vị đạo sư tạm thời. Người sẽ đồng hành với các bạn trong tuần tới, truyền đạt kinh nghiệm công diễn cho các bạn. Gì cơ, lại còn có đạo sư mới. Ánh mắt của các thí sinh dưới bục sáng lên, tiếng xì xào bàn tán vang lên. Vị đạo sư này là một tiền bối lớn mà chương trình đã rất nỗ lực mời được. Theo tôi được biết, anh ấy cũng là thần tượng của rất nhiều thí sinh ở đây đấy. Anh ấy là đỉnh lưu của các nhóm nhạc nam hiện nay. Chúng ta hãy dùng tràng pháo tay để chào đón. Đạo diễn kéo dài giọng, đưa tay chỉ về phía cửa lớn. B, R, E, A, K Thịnh Chi Tầm. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, cánh cửa phòng họp được đẩy ra. Chàng trai có ngũ quan lai Tây bước vào. Áo khoác đen vừa vặn tôn lên thân hình anh Tuấn của anh. Khuôn mặt thanh tú, Tuấn Mỹ không thể tìm ra một chút tì vết nào. Đường cằm còn rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời của hầu hết các thí sinh ở đây. Và vị đạo sư Tuấn Mỹ này, ngay khi bước vào phòng họp, đã chú ý đến chàng trai tóc cam đỏ ngồi ở hàng đầu tiên. Thịnh Chi Tầm nhìn Khương Nhạc Thầm. Sao cậu lại ở đây? Văn Quế nhìn Thịnh Chi Tầm. Sao anh ấy lại ở đây? Khương Nhạc Thầm nhìn Văn Quế. Sao tôi lại ở đây? Dựa vào, đây là cốt truyện, ba người chìm nổi, gì vậy, cách chương.